stuff, right? Namo Tassa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Arahato. Sama. Sambuddhasa. Namo Tassa. Bhagavato. Arahato. Sama. Sambuddhasa. Namo Tassa. Bhagavato. Arahato sama sambuddhasa. Babarana sikabara. Yesterday we have là hôm qua chúng ta đã giới thiệu the factors for là cái yếu tố để babarana nữa là ngăn mặt thực luôn thứ nhất đó. Và ở đây cũng rất là phổ biến ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta là chúng ta phải lưu ý là ở đó có năm cái yếu tố là để có để cấu thành cái pavarita. Pavarita là gì? Cái đầu tiên ở đây là khi đang ăn, là khi mà chúng ta đang ăn thì chúng ta phải lưu ý. Còn trước khi ăn thì ai đó cũng dường chúng ta có thể từ chối ngăn vật thực không sao, nhưng mà khi đang ăn thì chúng ta phải xem xét đắn đo cái này, và nó phải là một trong năm thứ vật thực bodhana. Và cái đầu tiên bodhana là bây giờ chúng ta thấy là giống như là bún, là cơm, phở, và chúng ta cũng có cơm ở đây, là cơm chín ở đây. Và chúng ta cũng có kumasa. Kumasa làm từ bột mì, hay tất cả những thứ làm từ bột mì. Và bây giờ chúng ta có thể nói là bánh mì đó tất cả làm từ bột mì. Thì chúng ta phải xem xét cái vấn đề này. Và chúng ta cũng có là sattu. Và điều đó nghĩa rằng là làm từ bột của gạo hay bột nếp hay là để chúng ta làm những đồ ăn đơn vật, thì đó gọi là vatu sattu, đó gọi là sattu. Và như vậy, nếu mà chúng ta có là cái cơm bị vỡ chẳng hạn, giống như kiểu là cám vậy. Ví dụ như khi chúng ta muốn lấy gạo, nhưng mà không do họ làm cái gạo bị vỡ ra, nó là hay làm ra thành bột á. Và chúng ta cũng thể nướng lên, hay chúng ta thì nấu một nửa, nấu chín một nửa. Hay là chúng ta có thể nghiền nó ra, hay chúng ta có thể làm một cái đồ ăn khác, cái đồ ăn vặt khác, thì đó gọi là sattu. Hay đồ ăn nhanh đó, gọi là sattu, ăn nhẹ, gọi là sattu. Và như vậy, nhiều khi là chúng ta chỉ phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, và sau đó chúng ta nướng lên, rang lên. Và nhiều khi chúng ta chỉ có làm những cái đồ ăn nhanh, đồ ăn nhẹ đặc biệt. Và cái điểm chính ở đây thực ra là nếu phải thực làm từ bất kỳ từ gạo, bất kỳ loại gạo nào hay là bất kỳ loại hạt nào, thì chúng ta hay là cái loại mà thuộc về họ lúa đó, họ cỏ lúa đó, ví dụ như là bột mì hay là barley, đại mạch, yến mạch, hay là gạo, hay là hạt kê, vân vân. Nếu mà chúng ta dùng để nấu hay để làm đồ ăn nhẹ, thì chúng ta phải lưu ý. Và chúng ta cũng có là matcha và mangsa. Matcha là thịt và cá. Cái loại thịt là loại thịt được phép. Nếu mà loại thịt mà không được phép thì chúng ta không thể nói về cái ngăn thực ở đây được, không tính vào cái pavarana ở đây được. Và hôm qua là thầy đã giới thiệu ví dụ như là về cháo, và nếu mà cháo quá đặc mà chúng ta chạm vào cái cháo đó mà có cái vết vết tay ngón tay hay là cái đường chỉ tay đó đường, thì cái là cháo đó là cháo quá đặc, và đó gọi là odana, đó tính vào loại vật năm loại vật thực này. Và nếu mà hoàn toàn là cháo lỏng thì mà chúng ta có thể vẽ cái đường vạch trên cái mặt bát đó, nó chỉ là nước thôi, chúng ta không thấy cái đường chỉ chúng ta vẽ trên đó hay đường chúng ta vẽ trên cái mặt đó, thì đó thực sự là cháo loãng. Thì cháo loãng nó không tính vào đây, mà dù chúng ta ngăn cái vật thực cháo loãng đấy, mà cháo loãng này thì không có vấn đề. Và nhiều khi có một số trường hợp khác là nhiều khi cháo ở đây là không có đặc lắm nhưng mà rất là nóng, nhưng mà nó trở nên nguội thì nó trở nên là đặc lại, thì nó phụ thuộc vào cái loại vật dụng nào chúng ta nấu, nguyên liệu nào chúng ta nấu lên cái cháo đó, nó phụ thuộc vào cái lúc thời điểm chúng ta ăn. Nhưng khi chúng ta ăn đó, khi mà cái cháo nó còn nóng mà rồi chúng ta từ chối ngăn vào thực cũng không sao. Khi cháo nóng nó lỏng, nhiều khi mà cháo mà nó nguội rồi mà nó rất là đặc thì sao? Nhiều khi cháo rất là đặc, rất là nguội và rất là đặc. Khi mà chúng ta ăn cháo nguội mà đặc thì chúng ta không được, thì chúng ta sẽ không được phép ngăn vào thực. Và chúng ta có một cái khác nữa là cá và thịt. Nhiều khi chúng ta cho một phần rất là nhỏ của cá vào trong cháo chẳng hạn, mặc dù là nó không có đặc, nó lỏng, nhưng mà chúng ta cũng không được phép mà từ chối khi ngăn vào thực khi đang ăn. Nếu chúng ta ngăn vào thực thì chúng ta phải vào pavarita như thế nói trước khi chúng ta đang ăn, thì đó là trong một năm loại vật thực đó, hay là vì có cá, có thịt, và ai đó đem vật thực tới chúng ta. Họ đứng ở trong Hatabasa, trong hai tay, mà chúng ta từ chối bằng thân hay bằng khẩu, chúng ta từ chối, thì đó là pavarita, ngăn vật thực. Và đấy, cứ nói là cái vật thực thịt rất, miếng thịt rất là nhỏ chẳng, nhưng mà đủ yếu tố để phạm cái pavarita này, ngăn vật thực này. Nếu chúng ta ngăn thì chúng ta phải lưu ý. Và cái một điểm nữa ở đây là rau và cháo chẳng hạn, ví dụ như vậy, là nhiều khi một số người họ cúng dường là rau họ để trong cháo chẳng hạn, trộn vào trong cháo. Và cái này rất là rõ ràng, thì nó trở nên đặc, cháo trở nên đặc. Nếu mà cháo trở nên đặc thì nó sẽ lại tương tự như chúng ta sẽ thấy là tương tự như vậy. Và nhiều khi là nhiều rau, như là chúng ta nấu rau, cái rau nó nấu lên và chúng ta cũng cho thêm một ít cơm vào trong, cơm thì ít nhưng rau thì nhiều, thì cơm nó dính vào và nó trở nên rất là dính, ví dụ như vậy, thì đó cũng tính vào pavarita ngăn vật thực. Thì chúng ta phải lưu ý trong cái trường hợp này. Và nếu mà chúng ta chấp nhận thì ok, nhưng khi mà chúng ta đang ăn, chúng ta phải lưu ý. Và nhiều khi là như là chúng ta có hai cái cốc khác nhau, hai cái ly khác nhau. Như là một cái ly hay một cái cốc hay một cái bát là thịt, một cái là cá, thịt hay là cháo. Khi mà chúng ta đang ăn cháo mà chúng ta ăn trong một cái ly khác, thì lúc đó chúng ta có thể từ chối ngay thực không sao, không có phạm pavarita. Tại vì chúng ta đang ăn chỉ ăn cháo chứ không ăn thịt hay ăn cá. Mặc dù với lại cháo thì cháo lỏng, không có đặc. Và như vậy, nhiều khi chúng ta có hai cái ly. Dạ, có một cái ly thịt, một cái ca thịt, một cái ca cháo. Mà khi mà người ta trong miệng, cái miệng cho chúng ta đang ăn thịt chẳng hạn, người ta đến cúng dường thì chúng ta không phép ngăn và thực. Khi trong miệng của chúng ta đang có thịt, nó phụ thuộc vào cái loại vật thực nào chúng ta đang, cái loại vật thực nào người ta cúng dường. Và trong Hatha Hatapasa, đứng hay ngồi trong cái phòng hoàng Hatapasa, trong hoàng Hatha, thì sẽ phải Pavarita. Thật nhiều khi là chúng ta đã ăn tất cả mọi thứ rồi, chúng ta đã ăn xong rồi, và từ đó cúng dường, chúng ta ngăn không sao. Và như vậy là chúng ta có rất là nhiều trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ đây nghĩa rằng nếu là cái vật thực đó thì nó là thịt không được phép, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Và cái loại vật thực thịt không được phép đó là thịt người, tức là không cho phép ăn loại thịt người thì đó. Ví dụ như chúng ta không được ăn thịt người thì đó là hoàn toàn là bị ngăn cấm. Nếu mà sẽ phạm ăn đó sẽ phạm thu la cho giá, phạm trong tội cao hơn. Hay là thịt ngựa, thịt voi. Và thời ngày xưa, tất cả quý vị vua là dùng voi, dùng ngựa. Là đó là cái vật bảo của các vị vua. Vật báu của các vị vua. Nên chúng ta không được phép ăn chó vậy. Là chó cáo, là chó sói, hay là thịt rắn. Không được phép hổ, báo, sư tử, thì đó là những con vật mà rất nguy hiểm. Và đời cũng không cho phép chúng ta ăn thịt loại thịt đó. Và như vậy, là những loại thịt không được phép thì không phạm vào Pavarita. Mặc dù chúng ta ngăn, cũng không phạm vào Pavarita, là cái ngăn thực ở đây. Và không chỉ vậy, là khi mà chúng ta nghe là chúng ta nghi hay chúng ta thấy người nào đã giết cho chúng ta, giết cái vật cho chúng ta thì chúng ta ngăn cũng không có phạm. Đây là trường hợp ngoại lệ không phạm. Và cái nữa, Kula Dusaka. Kula Dusaka đây nghĩa rằng giống là đổi cái vật thực. Ví dụ là chúng ta làm cho người ta cúng dường. Đó là Kula Dusaka. Như là chúng ta có rất nhiều thứ. Ví dụ như là làm xem bói, hay là chữa bệnh, hay là cho thuốc, hay là cho tre, cho gỗ, hay rất là nhiều thứ khác nhau. Nếu chúng ta làm phá hủy cái đức tin của người khác, của Phật tử, thì người ta cúng dường cái gì đó, thì cái vật thực đó không được phép nhận. Và nếu không được phép, cái khẩn mà nó không được phép cho bất kỳ ai, chứ không phải cho những bản thân chúng ta, mà không cho bất kỳ vị tỳ kheo nào. Và như vậy, là nếu chúng ta biết là Kula Dusaka, chúng ta từ chối, là cái vật thực tà mạng, thì chúng ta từ chối không được, thì không sao. Chúng ta không thể nói đó là Pavarita, là ngăn vật thực được. Và một cái nữa, Vajjakama, nghĩa là chúng ta chữa bệnh. Chúng ta chữa bệnh cho người ta cho thuốc, cho gì đó, cho lại gì đó, hay là cho thuốc, hay là massage cho người ta cho gì đó, thì Kula Dusaka, cái tà mà như vậy, thì chúng ta không phép nhận cái vật thực đó, nếu chúng ta từ chối, không có Pavarita. Và cái đó, Uttari Manusata Tama, là chúng ta biết cái từ Bali này rồi đúng không? Là nói chứng ngộ cao, chứng bất khổ. Là người ta thích thú, người ta muốn nghe những điều đó, người ta cung kính loại tỳ kheo như vậy. Và ai đó nói tôi là A-la-hán chứ, thì rất là nhiều người sẽ theo. Và một số thời, như là một số nói là chứng jhana, cũng rất là nhiều người theo. Họ nói là chứng thần thông, nhiều người cũng thích có vị tỳ kheo như vậy. Nếu ai đó mà nói như vậy thì rất nhiều Phật tử theo và rất cung kính họ ấy. Và tại vì khoe những cái pháp cao thượng như vậy thì họ rất là nhiều cái vật thực từ rất nhiều cái sự cúng dường từ rất là nhiều người khác nhau, thì những cái loại vật đồ vật dụng như vậy không được phép. Thì nếu vì đó mà có được vật thực là do cái sự khoe khoang vì là lạ là hắn rồi Sotamana, dự lưu rồi nhất lai bất lai chứng thiền chứng thần thông hay là bất kỳ cái pháp cao thượng nào mà chúng ta từ chối cái vật thực của vị đó cúng dường tới chúng ta. Và nếu mà chúng ta mà tuyên bố như vậy, chúng ta cũng phải từ chối cái vật thực đó. Và chúng ta không thể nói về Pavarita trong trường hợp này. Và mọi lúc là chúng ta ăn hay chúng ta nhận, chúng ta có thể từ chối cái vật thực đó, ngay cả khi chúng ta đang ăn. Và một cái nữa. Rupiah nghĩa rằng là vàng, bạc, là bất kỳ cái tiền bạc bây giờ. Và bây giờ chúng ta có rất nhiều loại tiền bạc, tiền tệ bây giờ. Nhưng ai đó mà mua vật thực, chúng ta biết là họ mua dùng tiền để mua. Chúng ta từ chối cái vật thực vị cúng dường không sao. Khi chúng ta đang ăn, ai đó cúng dường, hay vị tỳ kheo nó cúng dường, chúng ta từ chối cái vật thực của vị đó cúng dường. Hay chúng ta, ngay cả bản thân chúng ta mà mua không, chúng ta làm không đúng đắn để có vật thực đó cũng phải từ chối. Ví dụ như là đây, mua bán. Khi mà chúng ta muốn có gì đó, ví dụ như vậy, chúng ta có thể bảo cá bí giá họ cá bí cho chúng ta. Nhưng chúng ta bảo cá bí giá mua, ví dụ như chúng ta nói vậy. Nếu mà chúng ta dùng nói sai luật như vậy thì cũng không được phép cho chúng ta, nhưng mà được phép cho vị tỳ kheo khác. Ví dụ như là chúng ta nói là chúng ta cúng tiền cho cái nhưng chẳng như chúng ta dùng sai, dùng tiền sai, chúng ta không phép dùng. Và cái đó là không được phép cho, chúng ta không được phép dùng, nhưng mà cái tứ dụng đó có thể được dùng cho các vị tỳ kheo khác. Như chúng ta nói cái gì đó sai, cái tứ dụng đó người ta các bí Phật thực trả, chúng ta không được phép dùng. Nếu chúng ta từ chối không thành vấn đề thì không phạm Pavarita trong trường hợp này, là do cái tứ dụng chúng ta nói một cách không hợp luật đó, để mà các bí mua Phật thực cho chúng ta, hay là những cái Phật thực không được phép, hay là năm cái bồ chân á không khỏi, cái loại năm bồ chân á không được phép, ví dụ năm loại thịt không được phép chẳng hạn, hay là cơm, chúng ta nghi là các loại cơm này không được phép. Hãy chúng ta phải biết một số vị tỳ kheo chuyển cái vật thực, lần này có lần khác một số vị tỳ kheo họ không biết, họ giữ rất là nhiều loại cơm ở trên bàn. À, khi mà khất thực họ xúc chạm vào, họ không biết luật chẳng hạn, những cái vị tỳ kheo đó không biết luật, họ xúc chạm vào. Nếu mà đã xúc chạm rồi, cái vị tỳ kheo xúc chạm rồi thì không được vị tỳ kheo đó không được phép, và vị tỳ kheo đó chạm vào rồi thì không được, sẽ không được phép. Nếu chúng ta đã xúc chạm rồi, đã di chuyển rồi thì tất cả sang ngài đều không được phép dùng. Nếu chúng ta biết cái vật thực đó là không được phép, một số vị tỳ kheo nào đó đã di chuyển trước khi mà đã nhận sự cúng dường cũng thì chúng ta không được phép mà nhận cái vật thực đó, chúng ta có thể từ chối. Và rất là nhiều các loại vật thực không được phép, chúng ta có thể thấy là trong Vajitiya, Nisaka Vajitiya, ứng xả đối trị, rồi ứng đối trị. Nếu không vậy chúng ta có thể hỏi cho vật thực đó thịt các thứ như vậy thì rất là rõ ràng. Nếu chúng ta không vậy mà chúng ta đã nói, chúng ta đã hỏi xin, nếu mà do lỗi hay là chúng ta không có cẩn thận, không có trách nhiệm, không cẩn thận, thì chúng ta thấy rằng hay là chúng ta đã là có được cái vật thực mà bằng cách không được phép, không đúng, không được hợp luật, thì chúng ta có thể từ chối cái vật thực đó. Thì cái đó không được phép, thì chúng ta không được phép gọi là không mà nói là Pavarita để ngăn thực cái này được. Cái vật thực đó chúng ta được phép từ chối. Và như vậy điều này nghĩa rằng ở đấy chúng ta nói giống như là ăn ở đấy, như là có gì đó trong miệng của chúng ta. Chúng ta đang nhai, đúng không? Chúng ta nhai cái gì đó trong miệng của chúng ta. Chúng ta chưa nuốt hẳn. Nhiều khi là ở kẽ răng các thứ, chúng ta phải lưu ý. Chúng ta chưa nuốt hết những vật thực đó. Và một cái điều nữa ở đấy là nếu mà các bạn là Pavarita đấy không có thay đổi cái oai nghi, chúng ta vẫn được ăn. Nghe chúng ta ngâm thực rồi, chúng ta không thay đổi tư thế cái oai nghi, chúng ta vẫn được. Nếu chúng ta thay đổi cái tư thế của oai nghi, chúng ta không được phép ăn nữa. Chúng ta không được phép đứng dậy đi chỗ này chỗ kia, chúng ta phải ngồi đó, ngồi tới ăn tới khi chúng ta ăn xong trong bát đó, ăn xong thì phải đứng dậy được. Điều đó nghĩa rằng chúng ta đang ăn hai ba miếng nữa, ai đó cũng dừng thêm, chúng ta ngăn thì phạm Pavarita. Chúng ta đang ăn cơm mà ai đó cũng dừng cơm, chúng ta từ chối thì sẽ phạm Pavarita, ngăn vật thực. Và chúng ta có rất nhiều loại vật thực, chúng ta chỉ ăn hai ba miếng thôi, chúng ta chưa có thay đổi tư thế, như là giữ cho nó vẫn cứ ăn không sao, không có phạm, không có Pavarita này. Khi chúng ta thay đổi tư thế thì sẽ vào Pachitiya theo lối này, chúng ta không được phép thay đổi oai nghi. Và nữa, chúng ta có một số công thức ở đây là khi mà chúng ta có Pavarita, chúng ta có thể tới một số vị tỳ kheo và chúng ta có thể làm Vikapana, làm kế để cho hợp luật Vikapana. Nếu mà chúng ta làm Vikapana là chúng ta cúng dường những vị đó và cho cái đồ và vật thực cho vị đó. Chúng ta có thể nói là chúng ta xả cái vật thực đó hay cúng dường cái vật thực đó tới vị đó một vị tỳ kheo khác. Vị tỳ kheo thứ hai sẽ ăn là hai ba miếng và đằng sau vị đó trả lại. Thì chúng ta có cái cách mà làm luật như vậy, thực hành luật như vậy. Và sau đó chúng ta lại vẫn có thể ăn được không sao. Thì đó là một cái tăng sự. Chúng ta gọi là Vikapana, làm cho hợp luật. Và nhiều khi người ta cúng dường hay chúng ta mời, người ta nói bằng cái từ mà không đúng đắn, không hợp luật. Vì nó muốn cúng dường và cúng dường, ví dụ như là phở bún, nghĩa là nói tên của vật thực đó. Thế nếu chúng ta nhận là chúng ta sẽ phạm một lỗi khác. Nếu chúng ta nhận, nếu chúng ta ăn thì sẽ phạm theo cái luật, cái giới vừa trước chúng ta học. Nếu chúng ta nhóm, chúng ta từ chối thì đó cũng là trường ngoại lệ. Nó phụ thuộc vào họ mời chúng ta thì thỉnh mời chúng ta như thế nào. Nhưng khi thỉnh mời chúng ta không đúng đắn thì chúng ta có thể từ chối cái vật thực đó. Và đó, nếu rất là nhiều thứ khác ở đây, thầy nghĩ rằng nó thể là không có điểm kết thúc, rất là nhiều, không hết được. Và nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta không phép dùng cái vật thực đó, nếu chúng ta nhận dùng thì sẽ vào dukkata tăng ác. Và đấy, chúng ta có một số cái yếu tố để Pavarita đấy. Pavarita đây như rằng như là 5 yếu tố ở đây để phạm cái Pavarita. Khi đang ăn là 5 cái vật thực, là 5 bộ chân án ấy, và mang vào Hathapasa ở họ trong hát tay, người cúng dường trong hát tay. Và vì thế kheo đó từ chối, vì thế dâng vật thực nào và chúng ta từ chối 5 yếu tố này. Và sau đó là chúng ta không làm cái tăng sự nào, chúng ta không làm cái Vinayakama nào, cái làm luật. Và chúng ta ăn, chúng ta thay đổi oai nghi tư thế. Thì chúng ta bảo Pachitiya theo giới này, giới ngay mặt thực này. Và cái này là Sachitika. Nếu chúng ta có tác ý, chúng ta biết chúng ta sẽ phạm. Kanamanosikavada, mặc dù chúng ta không biết cũng phạm cái giới đằng trước. Đó là Sachitika. Giới này là giới chúng ta biết vi phạm. Thì rất nhiều thứ trong cái chúng ta cần phải nói trong cái giới này. Và nó cũng rất là phức tạp. Và chúng ta có thể hỏi thầy. Okay, so that means. Và đây nghĩa rằng. Okay, if we. Nếu. We eat second time. Chúng ta ăn lần thứ hai, thay đổi tư thế. Đúng không? Chúng ta ăn lần thứ hai. Ví dụ chúng ta đang ngồi vậy, đang ngồi ăn vậy. Chúng ta ngồi lại, đứng dậy chúng ngồi xuống lại. Chúng ta tự thay đổi tư thế. Chúng ta đứng ngồi cho đứng dậy chẳng hạn. Chúng ta ngồi ăn lại, đúng không? Thay đổi tư thế và nhì. Điều đó nghĩa rằng để ăn lần thứ hai đó là ăn lần thứ hai đó. Paparita đấy. Nghĩa là sau Paparita, sau khi nghe mà thực rồi chúng ta không được phép ăn lần thứ hai, chúng ta chỉ ăn một lần thôi. Ngồi một lần đó. Ngồi và ăn xong, ăn hết. Thay đổi tư thế và nhì là ngồi xuống là gọi tính là lần thứ hai rồi. Chúng ta đứng lên, chúng ta ngồi xuống lại. Và đã cúng dường trước khi chúng ta ăn nhé. Nhưng Paparita không phải cúng dường hay không cúng dường. Xúc chạm không sao. Là chúng ta phải làm cái luật. Hay chia sẻ cái quyền sở hữu. Hay là cái chuyện cúng dường là vì đó. Trong một vị thì khi mà thì họ đã ăn 2-3 miếng, lúc đó biểu cho trả lại. Thì chúng ta có cái Vinayakama, một cái cách mà lành hành luật như vậy. Chúng ta có thể ăn. Vì cái luật này rất là ít người thực hành. Ở Pautoya chúng ta phải thực hành chứ không phải được không. Ở Pautoya chúng ta vẫn thực hành cái giới này. Và ở Pautoya không vấn đề gì. Khi chúng ta đi ra ngoài khỏi bao tôi làm, đó mới là cái vấn đề. Rất nhiều thí chủ tới với cúng dường Pante. Pante đây bằng cơm, đây là cái này cái kia, và thường họ đem tới. Họ hay họ ngồi cạnh chúng ta, họ sẽ hỏi chúng ta. Đúng không? Mặc dù, đặc biệt là khi mà chúng ta đi ra đằng ngoài, còn ở bao tôi làm thì không thể vấn đề. Và cái này chúng ta cần phải xem xét. Thực ra chúng ta biết đó. Khi chúng ta chia sẻ như vậy, một thứ chúng ta cần phải nói. Chúng ta đừng nói không cách dễ dàng. Cái đó là cái vấn đề. Khi chúng ta cần chúng ta sẽ nói. Chúng ta nói không. Khi chúng ta ngồi trong hát tháp bá sa rồi chẳng hạn. Khi bị hỏi chúng ta, bởi khi cần chúng ta sẽ nói trên bàn chẳng hạn. Chúng ta ngồi cùng nhau chẳng hạn. Cũng như vậy. Chúng ta nói là chúng ta khi chúng ta cần đồ và thực là chúng ta sẽ nói. Chúng ta đừng nói không cũng là ngay lập tức. Hầu hết là và thực ở đấy. Không phải cái vấn đề chính. Hay là trái cây hay là rau. Không để vấn đề, nhưng mà cái vấn đề đây là thịt, cá hay là cơm, cái thứ đó. Năm cái bộ chân án, năm cái loại vật thực đó. Làm bằng cơm, làm bằng bột mì, làm bởi hạt kê, hay làm bởi đại mạch, yến mạch, các thứ, tất cả các loại vật thực như vậy. Hay và thịt và cá, và đối với các loại vật thực khác, thì không phải vấn đề lớn. Hay nó làm các loại hạt ở đấy, nhưng nó phụ thuộc vào cái nó đặc cỡ nào. ví dụ như là cháo chẳng hạn, hay là bằng cái súp canh chẳng hạn. Mà dù nó có cơm trong đó, hay là các hạt kê trong đó, hay là các loại vật thực nào trong cái canh đó, nó không có đặc, chúng ta từ chối cái loại vật thực đó cũng không sao. Nó phụ thuộc vào cái loại, nó độ đặc của nó nữa. Nhận ở đấy, nếu mà người ta để trong ba, chúng ta phải làm sao? Nhận ở đấy, nghĩa là chúng ta không có, nhưng mà họ để đổ trong ba chúng ta thì sao? Chúng ta có thể nói là không. Chúng ta có một cái sự lựa chọn. Nếu chúng ta giữ thì sẽ thành vật thực dư. Nghĩa là chúng ta không có tiết chế trong vật thực. Nghĩa là chúng ta không tiết chế trong vật thực đúng không? Không có chi túc trong vật thực. Thành nghĩ rằng ở nước khác, ví dụ như Malaysia, Singapore, tất cả thứ chủ tới cúng dường, rất là nhiều thứ khác nhau. Đặc biệt là đấy, ví dụ ở Malaysia, Singapore, thầy tới rất là nhiều người đó, chúng ta phải tự chọn vật thực. Và chúng ta thể để trong bát của chúng ta, và chúng ta ăn có gì ở trong cái bát của chúng ta có thì đã đủ rồi. Và như vậy là chúng ta trí túc trong vật thực, tiết chế trong vật thực, nghĩa là chúng ta đừng có lãng phí cái vật thực, đừng có lãng phí cái sự cúng dường. Hầu hết nếu mà thầy có ở đấy vậy, khi mà thầy đi ở đâu đó, nếu mà thầy đã nhận vật thực trong bát của thầy, thầy sẽ ăn hết mọi thứ trong bát. Thầy sẽ không giữ cái vật thực dư ở trong bát hết, không thừa. Nhiều khi thí chủ cúng dường rất nhiều thứ trong bát của thầy, thầy sẽ không từ chối, thì đó mới là cái vấn đề. Và chúng ta phải biết loại vật thực nào chúng ta có thể ăn, loại vật thực nào chúng ta không thể ăn, thì đó gọi là trí đúc trong vật thực hay tiết chế trong vật thực. Như chúng ta biết ở đó rất là nhiều vật thực, mà những vật thực nào chúng ta không cần, chúng ta có thể xả trên bàn. Đó là cách tốt nhất, chúng ta có thể vật thực nào chúng ta dùng chúng ta giữ, vật thực nào chúng ta không dùng chúng ta có thể xả lại trên bàn. Xả đi, cho đi. Trước khi chúng ta. Như rằng ở đây, trong trường này, nó phụ thuộc vào vị tỳ kheo thứ hai. Ví dụ như là ở đây, chúng ta đã nhận vật thực rất là nhiều trên bàn, hay dẫn rất nhiều vật thực. Nhiều khi chúng ta đã nhận rất nhiều vật thực, chúng ta không để ăn. Và chúng ta đã quyết định là tôi sẽ không ăn thêm nữa. Và chúng ta đã xả lại hay là cúng dường. Thì đối với tỳ kheo tìm đó cúng dường đó tới vị tỳ kheo khác thì không được phép nữa. Nghĩa rằng bây giờ chúng ta xả rồi, chúng ta cúng dường bà xả, hay chúng ta cúng dường từng vị tỳ kheo một. Thầy rất là, ví dụ như là có rất là nhiều vật thực ở trong bát chúng ta, dư chúng ta quyết định không ăn nữa, chúng ta cúng dường vị tỳ kheo khác, thì cái đó không phải đúng đắn lắm đâu. Chúng ta đã có thấy để ăn hay cúng dường không sao. Ngay lúc đầu là chúng ta sẽ cúng dường một loại vật thực này, chúng ta giữ trong bát, chúng ta ăn. Vị tỳ kheo thứ hai tới là vì đó là chúng ta đã ăn hết phần của chúng ta còn nửa cái phần đó là cho bạn chúng ta nhận. Thì lúc đó chúng ta có thể cúng dường không sao. Nhưng mà chúng ta cái đồ chúng ta là muốn lấy xả rồi mà chúng ta cúng dường rồi, người khác không được là không được phép. Nhưng chúng ta tác ý để cúng dường, chúng ta không có xả, chưa có xả, còn chúng ta tác ý xả rồi là không có cúng dường cho ai được nữa, cho vị tỳ kheo được nữa. Hay chúng ta thể nói là vật dư, nhưng chúng ta không phải là vật thực dư, tại vì chúng ta đã chia cái phần đó ra, chúng ta chia ra vào hai phần, một phần là cho chúng ta, một phần cho bạn chúng ta, mặc dù nó là trong cùng cái bát, nhưng chúng ta không thể nói đó là vật thực thừa hay là xả được, tại vì chúng ta đã tác ý và đã chia riêng cái phần cho bát của chúng ta ra để cho bạn chúng ta ra. Thì vật thực dư, nếu mà phụ thuộc cái tâm của người ta, nếu mà người ta muốn từ bỏ, người ta không ăn được nữa, thì cái đó là cái vật thực đã xả rồi, chúng ta không được phép nhận nữa. Ngày trước khi mà ăn, chúng ta phải cúng dường trên bàn đó. Còn nếu mà sau khi mà chúng ta ăn rồi, thì lúc trước chúng ta có một cái bát và một cái đĩa, cả cái tray đó, thì chúng ta biết cái truyền thống đó, khoảng 2007-2008 bắt đầu cái truyền thống đó là để hai cái khay đó, lúc trước là chỉ có một cái khay ở đây thôi, và thực ở đó tất cả là để đó, ai mà lấy cái vật thực đó là sẽ có, và đó là vật thực mà đã xả rồi nên không được phép lấy. Sau đó bắt đầu thì chúng ta làm sao mà lấy được cái vật thực nó, tại vì cái vật thực một cái khay đó cuối cùng là để có hai cái khay, hai cái bàn ở đó, hai cái bàn khác nhau ở đó, một cái bàn là bàn xả và một cái bàn là bàn để cúng dường. Trước khi chúng ta ăn là chúng ta cái nào chúng ta không dùng, chúng ta phải cúng dường trên cái bàn đó. Tại cái vật thực mà chúng ta xả là không để cho ăn, là để cho chúng ta xả thôi. Thì cái bàn xả là chúng ta thấy đó, tất cả những cái bàn. Còn những cái vật thực mà chúng ta cúng dường trên cái bàn, chúng ta dư cúng dường trên bàn đó, thì cái bàn đó chúng ta được phép nhận dùng cái vật thực đó, lấy cái vật thực đó. Sure. As long as we don't have intention to stop, sure. We can come back, we can eat. Exception. Nếu chúng ta đứng dậy, nhưng mà chúng ta không khi chúng ta ngồi ở đây, một số vị tỳ kheo ở đây, họ thực hành đầu đà chứ, là đầu hà là ngồi một lần, ăn đứng dậy đó chứ không ăn nữa. Nhưng là có các loại đầu đà đó, trừ người hành đầu đà ra, thì tất cả vị tỳ kheo được phép. Chúng ta đứng bất kỳ lúc nào, chúng ta đến đi rửa, chúng ta ngồi đứng lên ngồi xuống ăn nhiều lần không sao. Chúng ta chưa có tác ý xả, còn trừ là các vị tỳ kheo mà hành đầu đà thôi. Thì đứng dậy ngồi xuống ăn, mà đứng dậy cái là các vị đó sẽ không ăn nữa. Và bây giờ thầy nghĩ rằng là 7:31 rồi. Nhưng mà thực mình dư thừa chúng ta trong bát, chúng ta không được phép cúng dường cho người khác à? Thì nó phụ thuộc cái tâm của chúng ta, cái tác ý của chúng ta. Tác ý chúng ta là trước khi ăn chúng ta đã tác ý cúng dường rồi, không sao. Nghĩa rằng nếu ai đó cúng dường vật thực mà dư cho chúng ta, dư thừa, thì chúng ta nghĩ làm sao, đúng không? Chúng ta nghĩ thế nào khi người khác cho vật thừa cho đỡ chúng ta? Bây giờ chúng ta xin Nisaya.